Tổ huấn, chương 174, nhân sinh nếu mãi như mới gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174, nhân sinh nếu mãi như mới gặp. Mùa hè ngày dài, mắt thấy đã qua giờ Dậu, Thiên cũng liền vừa mới lau hắc nhị môn sớm thượng khóa. Thúy Di nương chính trang điểm ngay ngắn chỉnh tề ở trong phòng truyền a truyền, Ngũ Nhi đứng ở một bên nhìn xem hoa cả mắt, thầm nghĩ, này Thúy Di nương cũng thực sự tinh thần, sáng sớm thức dậy như vậy sớm, một ngày không ngủ thấy, đến bây giờ cơm chiều cũng vô dụng, còn đi được như vậy hữu lực, có tâm gọi lại nàng nghỉ ngơi một chút, lại nghĩ tới nàng thường ngày ngoan độc nào dám quấy rầy, đứng ở kia ánh mắt theo Thúy Di nương đổi tới đổi lui. Rốt cục Thúy Di nương truyền mệt mỏi, ngừng lại, xem Ngũ Nhi hỏi. Giờ nào, nhị gia luôn luôn không tin sao? Giờ Dậu một khắc thời điểm không còn sớm, Di nương trước dùng chút cơm đi, Di nương một ngày đều không ăn bao nhiêu này nọ. Cũng tốt, nghe xong Thúy Di nương trong lời nói, Ngũ Nhi nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn kêu tiểu nha hoàn truyền cơm, lại bị Thúy Di nương gọi lại. Quên đi, vạn nhất đang dùng giờ cơm, nhị gia đi lại, không kịp trang điểm lại, nhường nhị gia nhìn chật vật chờ một chút đi. Nhưng là Di nương, nếu nhị gia đến, ngài vừa muốn hầu hạ nhị gia, thế nào còn có thời gian dùng cơm? Dù sao cũng một chút cơm chiều, cũng đói không chết người, sớm biết rằng nhị gia trễ như vậy còn chưa có trở về, sớm đi dùng cơm tốt lắm, đều đợi đến lúc này, liền chờ một chút đi, nhị gia còn tại lão thái quân kia sao? Tưởng là còn tại kia tứ nhi ngay tại Tiêu Tương viện cửa hậu, nhị gia đi đâu cái sân, đều đi ngang qua kia, nếu không nô tỳ nhìn liếc mắt một cái. Quên đi tứ nhi làm việc vững chắc ngươi liền ở lại đây đi, đây là cái kia bách lan. Thúy Di nương đang nói, một cỗ mùi thơm bay vào trong mũi, mùi độc đáo mà nồng liệt, bận đi đến Lư Hương Tiền cẩn thận xem, nghe. Đúng vậy Di nương, nô tỳ vừa châm, lúc này hương khí tài tràn đến, Di nương ngài nghe thấy, thật dễ ngửi. Ân, nhị gia nhất định thích, trách không được cái kia hồ ly tinh không bỏ được cấp ta nói đi, 2 năm trước nhị gia nhưng lại hướng nàng cùng Lý Di nương trong phòng chạy, nguyên lai là dùng này câu dẫn nhị gia, này hương hiếm lạ, nhị gia liền thích, về sau muốn cẩn thận chút, nhị gia đến lại điểm, trong ngày thường cũng đừng dùng xong. Là, nô tỳ biết nên làm như thế nào, đang nói, chỉ thấy tứ nhi buồn bã ỉu xìu đẩy cửa tiến vào, Thúy Di nương vừa thấy tâm liền hoảng, mở miệng hỏi nói. Nhị gia đã trở lại, đi ai vườn, Trương Di nương sao? Nói xong gặp Tứ Nhi xem nàng không nói, ánh mắt nhất thời lập lên. Nói chuyện a câm rồi à, nhất thường chính là cái kia hồ ly tinh, có phải hay không? Hồi Di nương, nhị gia sớm đã trở lại, trực tiếp đi nhà giữa, nô tỳ liền ở bên ngoài hậu không dám rời đi, sợ nhị gia hồi nhà giữa xử lý xong việc vụ sẽ đến chúng ta vườn, khả nô tỳ tà chờ hữu chờ, không thấy động tĩnh, vụng trộm tìm tiểu nha hoàn sau khi nghe ngóng, mới biết được nhị gia buổi tối ăn rượu, nói là mệt mỏi, sai người đi đông xương kêu nhị nãi nãi đi qua nhu chân, hiện tại đã ngủ lại. Thúy Di nương nghe xong lời này, ngồi yên sau một lúc lâu, mãnh nắm lên án thượng chén trà ném nơi đi, mở miệng nói. Tại sao có thể như vậy, nhị gia cho tới bây giờ không nhường nhị nãi nãi hầu hạ. Tứ Nhi, Ngũ Nhi sợ tới mức bùm một tiếng quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di nương bớt giận, theo lý thuyết nhị gia hồi phủ thứ nhất đêm, là muốn tốc ở thượng phòng, đây là quy củ, nhị gia là cái cực giữ quy củ nhân, hôm nay chính là làm cấp hạ nhân xem, ngày mai, nhị gia nhất định sẽ tới được. Mộng Khê ngồi ở bên giường tú đôn thượng, nhẹ nhàng mà cấp nhị gia ấn chân, dương mắt nhìn quét này phòng ở tự nhị gia lần trước lành bệnh sau, 2 năm đến nàng lại không bước vào này gian phòng ở, lại tiến vào, có một loại sự việc nhân phi cảm giác, trong ấn tượng kia đỏ thẫm nhan sắc sớm bị đổi điệu, rốt cuộc nhìn không ra nơi này từng là nàng cùng hắn động phòng, nơi này đã không có hắn cùng nàng trí nhớ, nghe trên giường truyền đến tiếng ngáy, Mộng Khê ngừng trong tay động tác, nhẹ nhàng mà cấp nhị gia cái điều bạc thảm, chỉ ra ý Hồng Châu đi ra ngoài, nàng cũng điêm chân đi ra ngoài. Nghe được nhẹ nhàng tiếng đóng cửa, Tiêu Tuấn mở mắt xem Mộng Khê rời đi thân ảnh, một tia phiền muộn xẹt qua trong lòng, ở hắn yêu thượng nàng sau, nàng cùng hắn cũng đã trở nên xa lạ, hắn liền đứng ở nàng trước mặt, nàng lại không biết hắn tâm. Mộng Khê cho hắn cái thảm khi liền tỉnh, hắn không trợn mắt kỳ vọng nàng có thể giống đại hôn khi như vậy, chờ hắn đang ngủ, nàng tài nhẹ nhàng mà lướt qua hắn thân mình, dán tường nằm xuống, khi đó giữa bọn họ khoảng cách là có thể nhìn đến, hiện tại, nàng liền đứng ở trước mặt hắn, lại không cảm giác nàng tâm ở nơi nào, bọn họ còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Nhân sinh nếu mãi như mới gặp nên có bao nhiêu hảo, này chỉ có thể nhìn nàng bóng lưng, cũng không dám nói cho nàng, hắn yêu nàng. Thật lâu không vất vả như vậy, Mộng Khê lại có chút không thích ứng, theo thượng phòng trở về, sớm thượng giường nghỉ ngơi. Khả sáng sớm hôm sau, vẫn là khởi không đến, bị Chi Thu Cường túm xuống giường, hầu hạ rửa mặt sạch ngồi ở trang điểm kính tiền còn có chút mơ hồ, Chi Thu một bên cho nàng sơ đầu, vừa nói. nhị gia đã trở lại ở thượng phòng ở Ấn Quy Củ. Nhị nãi nãi nay vóc muốn đi qua cấp nhị gia thỉnh an, đừng lầm canh giờ, lại nhường nhị gia chọn lễ. Trước khi hắn ở khi, không phải cũng không cần đi cho hắn thỉnh an sao, đều là trực tiếp đi lão thái quân kia, đến hắn thế nào nhất cọ sát, lại không biết bao lâu, hắn là thân nhi tử trễ một lát không có việc gì, ta nhưng là mẹ kế dưỡng, một khắc cũng chậm trễ không được. Ngươi không gặp đại phu nhân mỗi ngày xem ánh mắt ta, một bộ hận không thể ăn ta bộ dáng. Nhưng là nhị nãi nãi, đừng này cái kia, hết thảy đều ấn lão quy củ đến, liền cứ như vậy đi, hắn lúc này đây trở về, chúng ta cũng nên có cái kết quả, này hai ngày thôi thôi lý độ ngoại trạch sự tình, nắm chặt chút làm, chưa chừng ta 10 ngày nửa tháng liền ra phủ. Chi Thu nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, nắm lực tay không tự giác run run một chút, lực suýt nữa rơi trên mặt đất. Tuy rằng lấy Di Xuân Đường thực lực, nhị nãi nãi ra phủ cầu sinh, đã không phải việc khó. Tuy rằng nàng cũng nhận vì nhị gia chẳng phải phu quân, khả trong đầu thâm căn cố đến nữ tử theo một chung tư tưởng, khiến nàng theo bản năng không hy vọng nhị nãi nãi bị hưu hạ đường, dù sao nhị nãi nãi cùng nhị gia là viên cho làm con thừa tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù nhị nãi nãi thật sự có thể thiếu mạo giang hồ tiêu giao cho Sơn Thủy trong lúc đó, nhưng này dù sao cũng là một loại phiêu bạt cuộc sống, nhất định sẽ không bị thế nhân nhận, nhất định cô tịch cả đời. Tuy rằng nàng sớm quyết định, nếu thực sự ngày nào đó, nàng cũng cả đời không gả, dùng để bồi nhị nãi nãi, nhưng mỗi khi nghĩ vậy chút, đáy lòng vẫn là cảm thấy tuyệt vọng, ở sâu trong nội tâm luôn có một tia chờ đợi, hy vọng nhị nãi nãi như vậy hảo nhân có thể có một hạnh phúc viên mãn tương lai. Theo kính trông nhìn Chi Thu đứng ở giữa không trung thủ, Mộng Khê bất giác thầm than, này Chi Thu, nàng hai năm đến nhọc lòng tẩy não, cũng không có thay đổi nàng bao nhiêu, nàng vẫn như cũ cố chấp nhận vì nữ nhân hẳn là theo một chung, cho dù này Tiêu phủ có thể ăn thịt người, cho dù cùng nhị gia cả đời không lui tới, chỉ cần quải cái nhị nãi nãi danh hiệu là tốt rồi. Điều này làm cho Mộng Khê dị thường suy sút, một cái như vậy chán ghét nhị gia Chi Thu, nàng đều cải biến không xong, càng đừng nói nàng thống hận này nam tôn nữ ti chế độ phong kiến. Động tác mau chút, nha, Chi Thu phục hồi tinh thần lại, vận ứng thanh, nhanh nhẹn cấp nhị nãi nãi vãn khởi một cái bách hợp kế, Mộng Khê theo kính trông tả hữu nhìn xem, gật gật đầu. Có thế này đứng dậy từ Chi Xuân hầu hạ thay sớm chuẩn bị tốt nhất kiện bột nước bách hợp gấm cát phục thu thập sẵn sàng, Chi Xuân vây quanh nhị nãi nãi dạo qua một vòng, hưng phấn mà nói. Nhị nãi nãi nhân bộ dạng Mỹ, mặc cái gì đều chịu xem, cái này quần áo hoa sắc rất đơn giản, nô thì vốn tưởng rằng mặc vào đến sẽ không rất hảo, không nghĩ tới xuyên đến nhị nãi nãi trên người, nhẹ đạp, nói không nên lời u nhã, ta thấy đều phải động tâm, không biết có thể hay không mê hoặc nhị gia. Bản bị khoa Mỹ tư tư Mộng Khê, nghe xong Chi Xuân cuối cùng một câu, mặt bất giác khóa xuống dưới. Dựa vào các nàng hoa lớn như vậy tâm tư trang điểm nàng, là muốn nhường nàng đi câu dẫn nhị gia a, dùng ngón tay chạc chạc Chi Xuân đầu. Người a, đừng nhưng lại nói chút có hay không đều được thành thật ở trong phòng ngốc. Chi Xuân le lưỡi, Chi Thu rõ ràng. Phi, một ngụm chọc Chi Xuân khát thắt lưng, trừng mắt nhất hai mắt to giết người dường như xem nàng. Mộng Khê trực tiếp đỡ Chi Thu đi ra, hai người kia vừa mở mắt liền ầm ĩ, không có một ngày yên tĩnh, vẫn là mau đem các nàng tách ra thanh tĩnh chút. Vừa ra khỏi cửa khẩu, không khỏi ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Hồng Châu chính chờ ở ngoài cửa cùng Chi Hạ Biết Đông trò chuyện thiên, ba người gặp nhị nãi nãi xuất ra, đều im miệng tiến lên cấp nhị nãi nãi thỉnh an, Mộng Khê không hiểu hỏi. Hồng Châu sớm như vậy liền đi qua thế nào không vào nhà. Chi Hạ cũng là cũng không đi vào thông báo một tiếng. Nhị nãi nãi đừng trách Chi Hạ, là nô tỳ không cho nàng vào đi thông báo, nhị gia buổi sáng phân phó nô tỳ liền tại đây hậu nhị nãi nãi xuất ra, hảo cùng đi thọ hy đường thỉnh an. Cùng nhau, cùng ai cùng nhau? Nghe xong lời này, Hồng Châu nghi hoặc nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này nhị nãi nãi thật hồ đồ, này còn dùng hỏi. Nhưng chủ từ câu hỏi, lại không thể không đáp, bận trả lời. Đương nhiên là nhị gia ấn quy củ, nhị nãi nãi cùng nhị gia hẳn là cùng đi thọ hy đường thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng nhìn Hồng Châu ánh mắt, Mộng Khê cũng có chút mất tự nhiên, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, làm sao có thể hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề, ra vẻ các nàng đại hôn tới nay liền không cùng nhau thỉnh qua an, náo nàng nhất thời nhưng lại không truyền qua loan đến. Một bên Chi Thu khụ thanh hỏi, nhị gia ở thượng phòng chờ sao, chúng ta cái này đi qua. Hồng Châu gật đầu ứng thanh là, liền xoay người ở phía trước dẫn đường, vừa xong sảnh cửa, đang muốn đi vào, chỉ thấy nhị gia đã mặc chỉnh tề đi ra, Mộng Khê tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an, Chi Thu cũng tiến lên thỉnh an, ân, thời điểm không còn sớm, đi thôi. Nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, Tiêu Tuấn đáy mắt tránh qua một tia kinh diễm, trong chốc lát lại khôi phục nhất quán lạnh như băng. gật đầu nói xong, đã sải bước về phía trước đi đến. Chi Thu cùng Mộng Khê lẫn nhau nhìn thoáng qua, chậm rãi đi theo mặt sau. Đoàn người đi đến nhị ngoài cửa, Mộng Khê mắt choáng váng, nàng Cỗ Kiệu đi đâu vậy, chỉ đỉnh đầu Cỗ Kiệu cô Linh Linh đứng ở kia, bốn gã sai vặt hai cái bà chim đỗ quên quy củ cự lập ở một bên. Gặp nhị gia cùng nhị nãi nãi xuất ra, bước lên phía trước thỉnh an, Hồng Châu đã tiến lên đà khởi mành kiệu, Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê đứng ở kia con mắt đổi tới đổi lui tìm nàng Cỗ Kiệu, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, Mộng Khê ánh mắt cuối cùng dừng ở nhị gia trên người, thầm nghĩ. Nhất định là hắn giở trò quỷ, chẳng lẽ hắn cũng học hắn kia ác độc lão nương, đối nàng đến thân thể phạt nhường nàng đi theo Cỗ Kiệu đi chưa từng. Cách chương.